Chương 103, một lên sống tiếp. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 103, một lên sống tiếp tiểu thuyết, siêu cấp xạ dỉn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo Hạo Thiên mang theo Khâu Vũ chờ người trước sau đi vào siêu thị. Gây go này tên đáng chết cây cao to sợ hãi nhìn chằm chằm bên ngoài đám kia xông lại dân chạy nạn, cảm thấy không ổn. Đại gia chuẩn bị đổ độn thổ thổ lưu bích độn thổ thổ lưu bích cây cao to lời còn chưa dứt, hai đạo thâm hậu tường đất liền trực tiếp lấp kín chỗ hổng. Bên ngoài những người kia, đều là không có nghe toàn quốc thông cáo thị dân, là không có game dị năng người bình thường, coi như trong đó có một ít cái dị năng giả ẩn giấu ở trong đó, cái kia hai đạo thổ lưu bích cũng không phải bọn họ trong thời gian ngắn có thể nổ ra. Hạo Thiên thu hồi đập trên đất hai tay, đứng dậy nhìn về phía cây cao to bên kia, lạnh lùng nói, không cho phép tới gần, bằng không, chết ngươi. Cây cao to tức giận, hắn kinh ngạc liếc nhìn tán loạn trên mặt đất thủy tinh vỡ, hỏi, ngươi là ai? Hạo Thiên không hề trả lời hắn, mà là giúp Khâu Vũ tướng vẫn ở ngất xỉu ở trong thi cốt mạch nam tử nhẹ nhàng để lên bàn, sau đó quay đầu hướng Tiểu Lệ nói rằng, chăm sóc tốt ca ca ngươi không nên chạy loạn, muốn ăn món đồ gì nói cho Khâu Vũ ca ca. Tiểu Lệ chính là bọn họ trước cứu bé gái, ở đến nội thành trên đường, nàng đã đem mình và ca ca tình huống đều nói cho bọn họ, nàng là ca ca của nàng nhận được, mà ca ca của nàng cũng là cô nhi. Hai người từ tiểu tương y để vì là mệnh, quá rất khổ, tên của nàng cũng là ca ca lấy. Ca ca của nàng gọi Mặc, liền một chữ, nghe Tiểu Lệ nói đây là chính hắn lấy. Mặc trước đây tên gọi là gì, Tiểu Lệ không biết, nàng cũng chưa từng hỏi. Tiểu ca, người kia quá kiêu ngạo, hắn coi như thực lực mạnh đến đâu, nhưng chúng ta người so với bọn họ nhiều a. Đúng đấy, bọn họ bên kia còn có người bệnh, hai người khác xem ra văn văn ngược ngược. Phỏng chừng chính là người bình thường. Tiểu cô nương kia trường rất thủy linh, tiểu ca, có muốn hay không bắt tới buổi tối lấy tìm niềm vui? Cây cao to bọn thủ hạ nhìn thấy Hạo Thiên đối với lão đại mình bỏ mặc, nhất thời từng cái đứng dậy, có còn rút ra sau lưng dao gọt hoa quả. Bọn họ vốn là xính hung đấu ác hạng người, Hạo Thiên nhìn qua tuy mạnh, thế nhưng bọn họ cũng không yếu, hơn nữa mỗi người người mang game dị năng. Vâng, nhưng mà, liền ở tại bọn hắn đứng dậy trong nháy mắt, Hạo Thiên đột nhiên một đạp bước, trong chớp mắt liền vọt tới cái kia trước nói muốn chào Tiểu Lệ tìm niềm vui người trước mặt, một cái bấm lên cổ của đối phương rồng có vảy ngược, người cũng như vậy. Hạo Thiên tối không thể chịu đựng chính là loại này yêu thích làm nhục nữ nhân người cặn bã. Lúc trước, ở đi tìm Diệp Thần trên đường, hắn ngay ở nổi giận trung tướng một người khác cha đạp cho chết. Xoạt xoạt chưa kịp những người khác phục hồi tinh thần lại, Hạo Thiên tay dùng sức uốn một cái. Phu phu người rơi xuống đất. Có điều, đã không có khí tức ở học được quái lực sau khi, Hạo Thiên đã có thể tùy ý điều động trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, có thể nói, chỉ cần hai tay ngưng tụ ra phong thích quái lực trả cờ dạ, coi như không đi dùng nắm đấm tạp, cũng có thể phát huy ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh kinh người. Đây chính là quái lực bá đạo chỗ, dù nạ chính là lấy năng lực này, ở toàn bộ nhận giới đánh ra không nhỏ danh tiếng không ai động thủ, liền ngay cả cây cao to cũng là sững sờ đứng tại chỗ, không dám. Manh động. Đùng đùng Hạo Thiên vỗ tay một cái, sắc mặt lạnh lùng xoay người, đi rồi trở lại. Tiên sư nó, hù dọa ai đó? Một tên thủ hạ bỗng nhiên chửi bới một tiếng, trên tay nhanh chóng kết ấn. Người luôn có không biết tự lượng sức mình thời điểm, đặc biệt là ở thu được năng lực đặc thù thì, tự mình cảm giác ưu việt hết sức tăng lên bên dưới. Lôi đột, lưu lê ánh chớp lấp lóe, to bằng cánh tay kích cỡ tương đương điện lưu mang theo bùm bùm thận tiếng người âm. Trong nháy mắt bắn trúng Hạo Thiên hoành ở điện lưu bắn trúng trong nháy mắt, Hạo Thiên toàn bộ nát tan. Có điều, nát tan chính là một cái ghế gỗ có người mới đầu sau, ngay lập tức sẽ đem tất cả mọi người khí thế dẫn đi ra. Tất cả mọi người đều động. Bốn phía phân tán. Thậm chí có hai người nhanh chóng hướng về Tiểu Lệ bên kia phóng đi, bọn họ cho rằng, chỉ cần có người chất ở tay, liền có thể làm cho đối phương bó tay chịu trói. Ý nghĩ là tốt. Có thể khi bọn họ đang đến gần Tiểu Lệ thời điểm, liền ổn định. Chuyện của tôi nét thân thể không thể di động, dường như hình ảnh ngắt quãng, bất động một bên khác. Cây cao to đang nhanh chóng rút lui, thủ hạ của chính mình tuy nói mỗi người người mang game dị năng, nhưng giờ khắc này nhưng chính ở từng cái ngã xuống. Hạo Thiên bóng người không ngừng lấp lóe ở vật giá mặt sau, tốc độ rất nhanh. Hơn 10 người thủ hạ, coi như tứ tán ra, cũng không có một chút tác dụng nào. Trái lại cho hắn tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Rất nhanh, làm tên cuối cùng thủ hạ theo tiếng ngã xuống đất đồng thời. cây cao to thật sự hoảng rồi, giặt ra chân liền hướng trên lầu chạy. Hắn tâm lý căn vốn là thăng không nổi phản kháng dục vọng. Hoành Hạo Thiên trong nháy mắt từ trần nhà nhảy xuống, một quyền, trực kích trong lòng. Cây cao to há hốc mồm, ngã xuống đất bỏ mình. Hạo Thiên liếc mắt nhìn bốn phía, đang xác định không có ai sau, lúc này mới yên tâm. Hai người này các ngươi làm sao không giết khi hắn đi tới Khâu Vũ bên kia thì, lại phát hiện trước bị Diệp Ẩn dùng bóng dáng thuật trói buộc khống chế lại hai người còn như pho tượng bình thường đứng. Giết Khâu Vũ thân quay đầu đi nhìn ngó những kia ngã trên mặt đất người, ngươi đem bọn họ toàn giết hắn vừa nãy nhìn thấy Hạo Thiên chỉ dùng một quyền, liền đem những người kia từng cái đánh ngã, còn tưởng rằng chỉ là đánh ngất mà thôi. Phí lời, bọn họ là một nhóm, ở mới vừa nói ra muốn động thủ thời điểm, cũng đã là không chết không thôi. Hạo Thiên đưa tay ra trực tiếp tướng hai người kia đưa đi, tiếp theo sau đó nói rằng, những kia thánh mẫu loại hình nhân vật, chỉ có điều là trong tiểu thuyết viết, trong phim ảnh thả thả thôi, đặt ở chân chính tận thế, loại người như vậy, phỏng chừng là chết nhanh nhất. Hạo Thiên nói không sai, chúng ta xác thực còn không phải quá thích hướng cái này tận thế. Diệp Thần gật gù, sau khi rơi vào trầm tư nhưng là, ta chưa bao giờ từng giết người, ta cũng không muốn giết người. Khâu Vũ lui về phía sau hai bước, tâm tình bắt đầu kích động, vậy cũng là mười mấy cái nhân mạng a Khâu Vũ, ngươi bình tĩnh đi. Hạo Thiên tiến lên đè lại tâm tình có chút kích động Khâu Vũ, ta lúc trước không phải đã từng nói với ngươi sao, không phải chúng ta thay đổi, mà là thế giới này thay đổi mấy ngày nay, lẽ nào ngươi vẫn không có nghĩ rõ ràng sao thế giới ở biến, ngươi nếu như không đổi kịp thế giới biến hóa, đến thời điểm chỉ có một con đường chết. Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng cũng có chút kích động. Ở kiếp trước, Khâu Vũ cũng là bởi vì cái này tính tình, mới sẽ bị người lợi dụng, cuối cùng mới sẽ ở đại cách mạng bạo phát thời điểm chết oan chết uổng. Hán, quá thiện lương mà ở tận thế, thiện lương thứ này, không đáng giá một đồng. Khâu Vũ lần thứ hai trầm mặc, đây là hắn lần thứ hai đối mặt Hạo Thiên vấn đề như vậy, hắn không biết nên làm sao đi phản bác. Tuy nói trong lòng phi thường không đồng ý Hạo Thiên lời giải thích, nhưng là đối phương cũng là vì tốt cho hắn. Những đạo lý kia, kỳ thực hắn ở Hạo Thiên lần thứ nhất nói cho hắn thời điểm cũng đã hiểu. Thế nhưng, hắn không làm được ai. Hạo Thiên lắc đầu một cái, hắn rõ ràng chính hắn một huynh đệ tính cách, phỏng chừng ở trong thời gian ngắn là thay đổi không được cái kia thiện lương thiên tính. Đây là ở đâu lúc này, Mặc tỉnh rồi. Hạo Thiên đi tới trước mặt hắn, đưa tay ra. Hoan nên ngươi gia nhập, có muốn hay không cho chúng ta đồng thời sống tiếp cồn vợ bi, giải họa mạ đạ.